Nữ phụ đa nhân cách, chương 28, Lục Đông An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ấy, tại một phòng VIP của bệnh viện, một bé gái được sinh ra, người mẹ âu yếm ôm đứa trẻ vào lòng, ánh mắt yêu chiều như muốn hòa tan cả băng tuyết. Bé gái lớn lên được mệnh danh là công chúa Lục gia. Đúng vậy, cô là Lục Đông An, dưới cái nhìn của mọi người cô là một cô công chúa sinh ra trong một gia tộc lớn. Muốn sắc đẹp có sắc đẹp, muốn tiền tài có tiền tài, muốn quyền lực có quyền lực. Ngưỡng mộ có ganh ghét có, vì điều gì cô được sinh ra trong gia tộc lớn có tiền tài quyền thế, được bảo bọc kín kẽ, còn có người anh ruột quyền lực không kém, chỉ mới 16 tuổi liền có thể uy quyền một phương. Song dần lớn chẳng ai hiểu nổi cô công chúa này, tính cách thất thường lúc lạnh lúc ấm. Cho đến khi danh tiếng ăn chơi lẳng lơ vang dội, thì tất thảy không còn ai cố kỵ mà kinh thường. Thật ra, dưới cái nhìn lẫn quẩn một chiều mang tên lợi ích, ai sẽ đem đi xét các góc cạnh khác nhau. Lục Đông An sao, cô ghét cái họ mình cũng như ghê tởm chính mình được sinh ra. Nhung lụa quyền quý thật, nó cất giấu nhiều điều ghê tởm hơn chính bản thân lấp lánh của chúng. Lúc còn nhỏ mẹ cô luôn yêu thương, chăm bẵm cô từng tí. Dạy cho cô thật nhiều điều, cô cũng vốn thông minh nên tiếp thu thật tốt. Nhưng điều làm cô thắc mắc là từ khi sinh ra tới giờ không thấy ba của mình tới thăm. Cô đơn thuần biết qua miệng người hầu ba cô là Lục Tổng, hay cái người mang tên Lục Tân qua sách báo. Cô luôn hỏi mẹ, ba con đâu, khi nào con được gặp ba, tại sao ba không đến hả mẹ, có phải ba ghét con không? Mỗi lần cô hỏi mẹ cô chỉ mỉm cười gượng gạo, tuy tỏ ra đau thương nhưng vẫn vỗ đầu cô lãng tránh bảo. Ngoan, mãi cho đến sinh nhật năm cô 6 tuổi, mẹ hứa gia đình sẽ tụ họp tổ chức. Cô đợi mãi hy vọng có thể cùng anh và ba mẹ ngồi vào ăn bữa tiệc như một gia đình mà sách vẫn hay nói. Hôm đó, người hầu chuẩn bị bánh sinh nhật trên bàn cùng một vài món điểm tâm. Cô mong đợi giường nào, khi tiếng mở cửa vang lên cô liền vội ra nghênh đón. Chỉ thấy mẹ cô quần áo xộc xệch, đôi mắt đỏ hoe. Nhìn cô vô cùng lạnh lùng, cô sợ hãi bàng hoàng, cô không gì hơn là một đứa trẻ lúng túng nhìn mẹ một hồi liền bảo. Anh cùng ba đâu hả mẹ? Nhưng vẫn không thấy lời đáp, cô không khỏi buồn bã và uất ức liền hét lên. Tại sao, đã hứa cùng con sao lại thất tín? Cách chương.